Thần cấp đặc công hệ thống, chương 573, tóc vàng mắt xanh ngoại quốc cô nàng. Gocchuyenaudio.com, bởi vì lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Lâm Hoan trên thân, lại thêm nữ tử kia phất tay động tác rất nhẹ, sở dĩ liền ngay cả đứng tại bên người nàng người cũng không có chú ý tới động tác của nàng. Nhưng là Lâm Hoan thấy được, tại hàn quang sáng lên một nháy mắt Lâm Hoan động. Bá, bóng người chớp động bên trong, Lâm Hoan đã ngăn tại đạo hàn quang kia trước đó, tiếp lấy hắn thân thủ quơ tới, lập tức liền đem đạo hàn quang kia bắt vào trong tay. Lâm Hoan liếc mắt một cái, phát hiện đạo hàn quang kia lại là một cây ngân châm, trên mũi châm còn hiện ra lục quang nhàn nhạt. Độc châm, coi như Lâm Hoan trước đó chưa có tiếp xúc qua tương tự ám khí cũng biết hiện ra lục quang ngân châm khẳng định có vấn đề. Cũng may Lâm Hoan tại thân thủ trước đó, liền phóng xuất ra một đạo chân khí bọc lại bàn tay, lúc này mới không có bị ngân châm chát tổn thương. Tên kia tịnh lệ nữ tử căn bản không nghĩ tới nàng ném ra ngân châm vậy mà lại bị người ngăn trở, nhưng nàng là tên lâu năm sát thủ, trong chốc lát kinh ngạc về sau, nàng liền thân thể lóe lên, trốn ra yến hội sảnh. Diệp Tử Thần Lôi, các ngươi bảo vệ tốt Babulu tiên sinh tư đồ, xác nhận một chút sát thủ có hay không đồng bọn, Lý Diễm, Ngữ Xanh, nếu như có thể mà nói, thay ta chiếu khán tốt Băng Nhan. An bài tốt sau, Lâm Hoan tựa như một trận gió đồng dạng đuổi theo. Cho đến lúc này, cái khác tân khách mới ý thức tới vừa rồi khả năng phát sinh cùng một chỗ sự kiện ám sát, lập tức liền có trận trận tiếng kinh hô vang lên. A, động tác của hắn thật nhanh tựa như một trận gió. Nguyên lai Lâm tiên sinh, thật là một vị bảo tiêu a, sát một vị đại phú hào đi cho người làm bảo tiêu còn liều mạng, huynh đệ bội phục. Ngay từ đầu mọi người coi là Lâm Hoan chỉ là cái bảo tiêu, về sau mới biết được hắn là một vị đại phú hào. Đã Lâm Hoan là vị đại gia, vậy hắn bảo tiêu thân phận hẳn là chỉ là một cái che giấu mà thôi, không có khả năng thật có bảo tiêu sở có tố chất. Kết quả hiện tại mọi người khiếp sợ phát hiện Lâm Hoan vậy mà thật là vị bảo tiêu, hơn nữa nhìn thân thủ của hắn còn rất cường hãn dáng vẻ. Cái này mẹ nó không khoa học, trên thế giới làm sao biết tồn tại Lâm Hoan loại này quái nhân. Mọi người ở đây cảm thấy chấn kinh thời điểm thiên phạt tiểu đội thành viên đã hành động, Diệp Diệp cùng Thần Lôi trước tiên liền đem Babulu thiếp thân bảo vệ. Lý Diễm cùng Mạch Ngữ Xanh cũng đi tới Lạc Băng, Nhan bên người, một bên khẩn trương bốn phía quan sát, một bên đem Lạc Băng Nhan bảo hộ ở sau lưng. Đúng lúc này, Lạc Băng Nhan đột nhiên giơ lên bước chân, muốn đi tìm Lâm Hoan. Mạch Ngữ Xanh thân thủ đưa nàng ngăn lại sau lạnh giọng nói ra, Lạc tiểu thư, mời ngươi lưu tại nơi này, không ta không yên lòng, ta muốn đi giúp hắn. Lạc Băng Nhan giờ phút này phi thường lo lắng Lâm Hoan an toàn, nàng sợ Lâm Hoan sẽ ở tên kia nữ sát thủ trên tay ăn thiệt thòi. Mạch Ngữ Xanh đầu lông mày nhíu lại, có chút đùa cợt nói ra, ngươi không đi tìm đội trưởng, chính là đối với đội trưởng trợ giúp lớn nhất. Lạc Băng Nhan nhíu mày, nhìn trước mắt cái mặt này bên trên có vết sẹo ngấn nữ nhân, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Nữ nhân này sẽ không phải cũng thích Lâm Hoan a, nhưng bất kể như thế nào, bị Mạch Ngữ Xanh dạng này một châm. Chọc Lạc Băng Nhan cuối cùng đoạn mất đi tìm Lâm Hoan dự định. Mặc dù nàng hiện tại là một tên võ đạo đại sư cấp bậc cao thủ, nhưng nghĩ đến muốn so Lâm Hoan kém hơn rất nhiều, thật muốn đi tìm Lâm Hoan, khó tránh khỏi sẽ cho hắn cản trở. Ngay tại các nàng nói chuyện công phu, một cái cao gầy thân ảnh thừa dịp đám người không chú ý, len lén chạy ra khỏi yến hội sảnh. Diệp Diệp phát hiện người kia rời đi, hiện tại liền nhướng mày tiếp lấy nỉ non nói, Kitagawa Haruko, nàng muốn làm gì đi? Tiếp lấy hắn lắc đầu, không quan trọng nói ra quên đi, dù sao đội trưởng chỉ là để cho ta bảo vệ tốt Babulu tiên sinh, không để cho ta chiếu khán hắn chuyện xấu bạn gái ta liền không nhiều quản nhàn sự. Vừa rồi vì không làm cho quá lớn rối loạn, Lâm Hoan chỉ là vận dụng một bộ phận lực lượng cơ thể cũng không vận dụng chân khí. Sở dĩ hắn truy kích tốc độ chậm chút, nhưng hắn sớm đã nhớ kỹ tên kia sát thủ khí tức là một vị tinh thần lực cao tới 10 giờ truyền kỳ cường giả, hắn có thể nhìn rõ quanh thân 1.100 mét phạm vi bên trong hết thảy tình huống. Trừ cái đó ra, hắn còn có được siêu cấp thấu thị nhãn. Sở dĩ mới đi ra yến hội sảnh sau, Lâm Hoan liền đem tự thân lĩnh vực triển khai, đồng thời mở ra siêu cấp thấu thị nhãn. Tìm tới ngươi, chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian, Lâm Hoan liền tìm được tên kia tịnh lệ nữ tử khí tức. Tại hắn cảm ứng bên trong, tên kia tịnh lệ nữ tử cũng không rời đi, mà là đi vào bên trên một tầng một gian trong phòng khách. Hiện tại Lâm Hoan liền nhướng mày, lẩm bẩm, nàng liền không sợ mình bị tìm tới. Nghi hoặc thì nghi hoặc, đã đối phương không có chọn rời đi, Lâm Hoan cũng sẽ không cần khẩn. Cấp như vậy, hiện tại hắn tựa như tên phổ thông tân khách giống như đi tới thang máy ấn bên trên một tầng cái nút. Hắn không có chú ý tới chính là, vừa lúc đi ra yến hội sảnh Kitagawa Haruko thấy được hắn lách mình đi vào thang máy một màn. quả nhiên bị ta đuổi kịp. Kitagawa Haruko hưng phấn một nắm quyền, tiếp lấy đi đến thang máy trước, nhìn thấy thang máy dừng ở bên trên một tầng về sau, nàng đem giày cao gót cởi nói trong tay, sau đó đi thang lầu đi tới bên trên một tầng. Mới từ đầu bậc thang đi ra, Kitagawa Haruko liền thấy được một cái thân ảnh màu đen lách mình đi vào bên trong một gian phòng khách. Hồ còn may để cho ta đuổi kịp, Kitagawa Haruko vỗ vỗ sung mãn xốp giòn, ngực thở vào một cái tiếp lấy nàng rón rén đi tới gian kia khách phòng cổng. Đẩy phía sau cửa, nàng phát hiện cửa bị người từ bên trong khóa trái ở, ra hỏa. Này, vậy mà tại như thế vội vàng tình huống dưới đều không quên mất khóa cửa, thật sự là ghê tởm. Nhỏ giọng thầm thì một câu về sau, Kitagawa Haruko đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, bắt đầu nghe lén nổi lên. Như Kitagawa Haruko sở liệu tiến vào căn này khách phòng đúng là Lâm Hoan. Chỉ bất quá hắn cũng không dùng chính quy thủ đoạn tiến vào căn này khách phòng, mà là dùng xuyên tường thuật. Đi vào căn này khách phòng về sau, Lâm Hoan liền nghe được từ trong phòng tắm truyền đến ào ào. Tiếng nước chảy, hiện tại hắn liền sững sờ, tiếp lấy bắt đầu thấu thị nhãn hướng trong phòng tắm nhìn sang. Kết quả đây xem xét không sao, hắn vậy mà thấy được một màn khiến cho nhiệt huyết phún trương một màn. Tại trong tầm mắt của hắn, một vị không đến mảnh vải mỹ nữ chính hướng về phía tắm, chuỗi chuỗi giọt nước theo nàng cái kia. Ngực to mà trắng nõn kiều, thân thể trượt xuống trên mặt đất, hình tượng lực trùng kích cảm giác cao đến phá trần. Nhưng Lâm Hoan tại sát na hưng phấn qua đi, lập tức trở nên kinh nghi bất định. Bởi vì cái này đang tắm nữ nhân lại là cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc cô nàng. Mà vừa rồi tại trong phòng yến hội đối với Babulu ném ra ngân châm rõ ràng là vị tóc đen mắt xanh đông phương nữ tử. Chẳng lẽ nàng vừa rồi dùng ngụy trang, nghĩ như vậy, Lâm Hoan liền dùng thấu thị nhãn tại căn này trong phòng khách cẩn thận kiểm tra. Kiểm tra một vòng về sau, Lâm Hoan cũng không phát hiện tên kia nữ sát thủ trước đó mặc màu đỏ lễ phục dạ hội, cũng không có nhìn thấy tóc giả kính sát trong bọn người dùng đến ngụy trang đạo cụ. Không nên a, đây rõ ràng chính là vị kia nữ sát thủ khí tức, ta không nên tìm nhầm nhân tài là. Ngay tại Lâm Hoan nghi hoặc không hiểu thời điểm, tóc vàng mắt xanh ngoại quốc cô nàng đã đóng lại tắm gội, bắt đầu dùng khăn mặt lau chùi thân thể. Đợi nàng lau sạch sẽ về sau, liền chùm lên khăn tắm mở ra cửa phòng tắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cùng Lâm Hoan bốn mắt nhìn nhau, đón lấy một tiếng siêu cao âm lượng tiếng thét chói tai vang lên a. Sắc lang, đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.